Khí thiếu tu tiên, chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 372 cường sát. Canh 2. Chấm, đao khí phảng phất vô cùng vô tận, dày đặc mà dừng ở hộ thuẫn thượng. Nghe thanh âm Hoắc Phổ sắc mặt dọa người. Này nhân loại xác thật biến cường, cường đến cơ hồ làm hắn thăng không dậy nổi quá lớn đối kháng ý chí. Đao khí một đạo, phát ra ầm vang vang lớn thanh. Đứng ở bộ xương khô hộ thuẫn mặt sau Hoắc Phổ không có phát hiện. Này đó đao khí không phải phân tán mà dừng ở hộ thuẫn thượng, mà là không ngừng tập trung ở một cái điểm thượng. Đường vượt qua cái này điểm thừa nhận áp lực lúc sau, mặt ngoài liền bắt đầu từ cái này điểm hướng bốn phía tràn ra. Hoắc Phổ phát hiện thời điểm đã không kịp. Hộ thuẫn vỡ ra quá trình cơ hồ là ở trong nháy mắt. Một đạo đao khí từ đục lỗ trung gian xuyên thấu, đồng thời phá vỡ hắn bên ngoài thân phòng ngự. Cùng đánh chết môn la giống nhau. Cao Hàn chém ra vô số đao lúc sau, liền chuyển hướng Khải Lạc Tư. Hắn cuối cùng một cái. Khải Lạc Tư nhìn giống như ma thần dáng thế tàn sát Cao Hàn. Phảng phất dựng đứng ở trước mặt hắn là một tòa vô pháp vượt qua núi cao. Trừ bỏ La Nạp, đã rất ít có người có thể làm hắn sinh ra loại cảm giác này. Người quả nhiên rất mạnh. Phía trước là ta xem thường ngươi. Ngươi xác thật cho ta thượng một khóa. Không cần lấy tu vi lấy người. Lúc này đây ta sẽ không lại do dự. Khải Lạc Tư trong mắt càng thêm kiên định. Phía trước bởi vì khinh thường đối phương, không có thể lập tức chém giết hắn, làm hắn trở nên càng cường đại hơn. Lúc này đây hắn sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Khải Lạc Tư cắt ra một ngón tay, đại trí máu tươi trào ra tới, hội tụ đến không trung, họa thành một cái huyết hồng chữ to, mãnh liệt sát khí phun trào mà ra. Đó là một cái đại đại sát tự, còn có một cổ hủy thiên diệt địa hơi thở, lệnh người kinh hãi muốn chết. Triệu sư huynh cùng Trần sư huynh liên thủ đánh chết một cái yêu ma. Nhìn đến cái này sát tự, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Loại này kỳ lạ chiêu thức, vừa thấy chính là mạnh nhất sát chiêu. Nguyên lai phía trước ở cực phẩm linh thạch quặng phụ cận kia một dịch, cuối cùng nhất chiêu cũng không phải đối phương mạnh nhất chiêu thức. Này nhất chiêu hiển nhiên không phải tùy tiện có thể sử dụng. Khải Lạc Tư không chỉ có mất đi đại lượng máu tươi, còn có bộ phận sinh cơ. Tuổi trẻ khuôn mặt ở trong nháy mắt già cả ba phần. Giờ phút này nhìn qua ngược lại không giống như là 30 tuổi tả hữu nam nhân, càng như là 40-50 tuổi người. Theo sau, ở không trung ngưng tụ thành hình sát tự, lại biến mất, hối thành một đạo huyết hà chảy vào trong đao. Khoan bẹp trường đao, lạnh băng nhan sắc nháy mắt biến thành huyết sắc. Sư thúc tổ cẩn thận, Trần sư huynh nhịn không được hô. Chúng ta nhanh chóng lui lại. Triệu sư huynh cũng lo lắng Cao Hàn. Bất quá hắn rõ ràng hơn bọn họ lưu lại nơi này, rất có thể sẽ lệnh Cao Hàn phân tâm. Hơn nữa này nhất chiêu cho hắn uy hiếp quá lớn. Cái này khoảng cách bọn họ khả năng cũng sẽ bị lan đến gần. Hai người lập tức lôi kéo Thường Tiểu Tiểu mấy người, không ngừng hướng vòng chiến bên ngoài lui lại. Bọn họ nhìn đến mặt khác yêu ma cũng ở hoảng sợ mà hướng lui ra phía sau, càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Này nhất chiêu uy lực chỉ sợ không nhỏ. Cao Hàn cũng cảm nhận được sát tự truyền đến thật lớn uy hiếp. Hắn không lùi mà tiến tới, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, tốt nhất phòng thủ, vĩnh viễn là mạnh nhất công kích. Một sợi ngọn lửa theo tay bính nháy mắt tràn ra đến thân đao. Bốn phía độ ấm cấp tốc bay lên, chớp mắt liền tiêu lên tới đỉnh điểm. Đây là trọng luyện trường đao, gia nhập một bộ phận thái dương thụ tài liệu sau thăng cấp một loại tân thuộc tính. Do đó diễn sinh ra tới tân chiêu thức, cũng là chính hắn ở diệt thế cuồng đao cơ sở thượng một lần nữa khai sáng. Cao Hàn đem này một đao mệnh danh là ngọn lửa cuồng đao. Nhân chỉ là một cái thiết tưởng, hắn còn không có thi triển quá, cho nên hắn cũng không biết này nhất chiêu cụ thể uy lực như thế nào. Nhưng muốn phá giải Khải Lạc Tư sát chiêu, trực giác nói cho hắn, cần thiết thi triển này một đao. Ngực bị đao khí ở giữa Hoắc Phổ hơi thở thoi thóp mà ngồi dưới đất, sau lưng dựa vào một cục đá, Đồng tử ảnh ngược cao hàn thân ảnh. Còn có đối diện Khải Lạc Tư. Hắn có thể cảm giác được chính mình thời gian còn lại không nhiều lắm. Trong cơ thể đao khí chính hóa thành nhất sắc bén lưỡi dao sắc bén. Ở hắn trong thân thể tàn sát bừa bãi. Hắn vô pháp giống môn la giống nhau lưu loát chặt đứt bị đao khí phá hư bộ vị. Không cam lòng cứ như vậy chết đi. Hoắc Phổ đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Cao Hàn. Tay phải đao trên mặt đất khởi động. Chậm rãi đứng lên. Ở hắn phía sau là sụp xuống sơn động. Một sợi hắc khí từ khe đá chui ra tới. Lấy cực nhanh tốc độ chui vào hắn trước ngực miệng vết thương. Bị hắc khí chui vào trong nháy mắt. Hoắc Phổ trừng lớn đôi mắt. Muốn ngăn cản lại không còn kịp rồi. Ngực máu chảy đầm đìa miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hắc. Khuôn mặt nhanh chóng già nua đi xuống. Hình như khô bản thảo. Cuối cùng suy sụp mà sau này ngã xuống đi. Đến chết cũng không nghĩ ra vì cái gì. Kia lũ hắc khí lại là từ đâu tới đây. Cùng lúc đó, Trung Ly Đình Châu đột nhiên phấn khởi. Bạo lực chém giết một đầu nguyên anh yêu thú. Một thân hàn khí bạo trướng đến cực đến. Cư nhiên cường thế mà phá vỡ yêu thú phòng ngự. Nguyên nhiên cơ hồ cho rằng chính mình hoa mắt. Hắn giống như nhìn đến màu trắng kiếm khí tựa hồ kẹp một sợi màu đen hơi thở. Lại xem, lại đã không có. Hắn không có tưởng quá nhiều. Bởi vì thực mau đã bị Trung Ly Đình Châu cường thế chém giết một đầu nguyên anh yêu thú sự thật đằng kinh ngạc. Tuy rằng sớm biết rằng thực lực của hắn rất mạnh. Nhưng thật sự không nghĩ tới có thể lướt qua một cái đại cảnh giới. Liền nguyên anh hậu kỳ yêu thú đều không phải đối thủ của hắn. Đối lập dưới, hắn lấy nguyên anh kỳ tu vi. Lại còn không có thể gì. SC, hết một đầu nguyên anh trung kỳ yêu thú. Thật sự là có điểm không mặt mũi. Liền ở hắn chuẩn bị phấn khởi chém giết trước mắt nguyên anh yêu thú khi. Trung Ly Đình Châu sắc mặt đột nhiên thay đổi. Liền nguyên anh yêu thú tinh hạch cũng chưa đi đáo. Thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ. Thấy hắn liền tiếp đón cũng không đánh. Liền phản hồi sơn động phương hướng. Nguyên nhiên sắc mặt cũng đổi đổi. Chẳng lẽ sơn động bên kia đã xảy ra chuyện? Nguyên sư huynh, Trung Ly sư thúc tổ như thế nào đột nhiên chạy? Một người đệ tử vội vàng hỏi. Bên kia khả năng đã xảy ra chuyện. Đại gia tốc chiến tốc thắng. Nguyên nhiên nhanh chóng nói. Cưỡng chế bôn trở về tâm tư. Bùng nổ dưới. Cuối cùng giải quyết này đầu nguyên anh yêu thú. Còn lại kim đan yêu thú thấy hai đầu nguyên anh yêu thú đều bị những nhân loại này giết. Lập tức mất đi tái chiến tâm tư. Sôi nổi quay đầu chạy. Không kịp chặt chân tay này đó yêu thú thi thể. Đem có thể sử dụng bộ vị thu hồi tới. Nguyên nhiên dứt khoát đem chỉnh cụ yêu thú thi thể mang đi. Đang lúc bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm, Bạch Vân Cốc Từ Văn ngang đuổi theo. Chư vị sư huynh từ từ ta. Nguyên nhiên tưởng tượng đến bởi vì hắn, Cao Hàn cùng Trần sư huynh bọn họ mới có thể gặp được nguy hiểm. Liền lạnh mặt, từ sư đệ tự đi có thể, chớ có lại đi theo chúng ta. Dứt lời không đợi Từ Văn ngang trả lời, liền mang theo Điền Nhất Thuần bọn họ rời đi. Một lát sau, Điền Nhất Thuần nhìn về phía sau. Bất mãn mà nói. Hắn còn đi theo chúng ta. Hắn đây là có ý tứ gì? Còn tưởng chúng ta một đường bảo hộ hắn không thành. Nguyên nhiên lạnh lùng mà liếc qua đi. Cất cao giọng nói. Từ sư đệ. Những cái đó yêu thú vì cái gì đuổi giết ngươi? Ngươi trong lòng biết rõ ràng. Có chút lời nói ta không nghĩ điểm đến quá minh bạch. Từ Văn ngang ngũ quan giới trụ. Đồng tử hơi hơi trợn to. Bọn họ biết. Bọn họ vì cái gì sẽ biết. Lo lắng bọn họ giết người đoạt bảo hắn. Theo sát nện bước chậm rãi dừng lại. Nguyên nhiên nhân cơ hội mang theo người nhanh chóng biến mất. Từ Văn ngang ngừng ở tại chỗ. Vẻ mặt âm tình bất định. Hiện thực không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều. Phía sau thực mau liền truyền đến yêu thú giống giận thanh âm. Không khỏi tức giận. Này đó yêu thú thật là không dứt. Vì cái gì luôn là nhanh như vậy liền tìm đến hắn. Hắn do dự mà muốn hay không đuổi theo nguyên nhiên rời đi phương hướng mà đi. Lại lo lắng bọn họ giết người đoạt bảo. Cuối cùng vẫn là không đánh cuộc này một phen. Hướng một cái khác phương hướng phi trốn. khu rừng rậm rạp, đỏ như máu quang mang cùng ngọn lửa ánh sáng, hình thành một đạo cột sáng huyết sắc cột sáng phóng lên cao. Phụ cận chim bay cá nhảy, sôi nổi cướp đường mà chạy, có thể trốn rất xa bỏ chạy rất xa, lấy hai người vì trung tâm. Phạm vi mấy trăm mễ cỏ cây đều bị phá hủy, toàn là cháy đen khí vị. Trung Ly Đình Châu chạy tới thời điểm, nhìn thấy mặt đất nhiều ra một cái hố to. Hố biên lộ ra hắn người muốn tìm nửa người trên. Dưới chân còn chảy một tiểu than huyết. Đối diện Khải Lạc Tư thoạt nhìn cũng không tốt. Dưới chân lưu huyết so cao hàn còn nhiều. Thân thể phá vỡ nhiều huyết động. Còn ở không ngừng đổ máu. Giống từng đạo dòng suối nhỏ. Hắn nhìn đến xuất hiện cao hàn phía sau Trung Ly Đình Châu. Đầy mặt âm trầm. Hận không thể ăn sống rồi bộ dáng của hắn. Hắn đã hết bản lĩnh. Liền mạnh nhất huyết đao đều không thể nề hà đối phương. Mặt khác yêu ma cũng là chết chết. Thương thương. Trốn trốn. Nguy cơ cảm tự Trung Ly Đình Châu trên người truyền tới. Khải Lạc Tư một dao nha. Dưới chân máu tươi đột nhiên lưu động lên. Ở Trung Ly Đình Châu nhất kiếm chém qua tới thời điểm. Máu tươi nhanh chóng bao bọc lấy hắn toàn bộ thân hình. Kiếm khí đục lỗ huyết vụ. Người của hắn lại biến mất. Mấy đạo kiếm khí lại đem mặt đất oanh ra một cái hố to. Không có thể giết Khải Lạc Tư. Trung Ly Đình Châu trên người hàn khí bức người. Đừng sững sờ. Lại đây đỡ ta một chút. Cao hàn mở miệng. Trung Ly Đình Châu đi vào hắn bên người. Đỡ lấy hắn cánh tay phải. Lòng bàn tay một mảnh ướt nóng. Tất cả đều là dính sưng máu. Khí áp sậu thấp. Người bị thương thực trọng. Mặt ngoài thoạt nhìn thôi. Hắn so với ta càng không dễ chịu. Biến dị sau ngọn lửa. Còn có dữ dằn đau khí. Đều có đủ hắn chịu. Cao hàn tự tin nói. Liền tính hắn đào tẩu. Thương thành như vậy. Nếu không thể được đến kịp thời trị liệu. Cũng là phế nhân một cái. Mà khoảng cách thông đạo một lần nữa mở ra. Còn có một ngày thời gian. Hắn cần thiết căng quá ngày này. Nếu không đi ra ngoài cũng ngơ ngẩn. Ta sẽ không bỏ qua hắn. Trung Ly Đình Châu nói. Tùy tiện ngươi. Cao hàn cũng không tính toán ngăn cản hắn lại làm cái gì. Ngươi có phải hay không đem vật kia lưu lại? Trung Ly Đình Châu ánh mắt lóe lóe. Thứ gì? Cao hàn phiên hạ xem thường. Ta còn không đến mức ngốc đến liền chính mình đau khí là tình huống như thế nào đều không rõ ràng lắm. Ở trong sơn động bị hút đi sinh cơ yêu ma. Còn có Hoắc Phổ sau khi trọng thương mất đi tức giận bộ dáng. Hắn đôi mắt lại không hạt. Liền này đều nhìn không ra tới. Sư thúc tổ, nguyên nhiên mang theo Điền Nhất Thuần bọn họ rốt cuộc chạy tới. Nhìn đến trước mắt vết thương một màn. Đã có thể tưởng tượng ngay lúc đó kịch liệt. Ta không có việc gì. Cao hàn ở bọn họ mở miệng trước nhanh chóng nói. Đồng dạng lời nói hắn không nghĩ lại lặp lại. Mọi người hơi hơi một hôn. Nguyên nhiên nói. Không có việc gì liền hảo. Chúng ta hiện tại phải về thông đạo bên kia sao? Cao hàn gật đầu. Chỉ còn lại có một ngày. Không cần thiết lại trốn. Các ngươi đi trước. Ta có chút việc muốn làm. Trung Ly Đình Châu đột nhiên nói. Cao hàn nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái. Đánh chỉ có hai người biết đến bí hiểm. Một canh giờ trước. Hành. Trung Ly Đình Châu không chút do dự đáp ứng rồi. Có gần một ngày thời gian như vậy đủ rồi. Quảng cáo. Cách chương.